Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1148, Hỗn Nguyên Hà là cấm trận, mở canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, 365 căn cùng nhân bản tinh thần bàn rơi ở trong hư không. Cùng ngôi sao trên trời hô ứng lẫn nhau. Lý Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, tinh thần bàn cùng nhau biến mất hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lại đem thập phẩm tinh cung liên đài đầu nhập trong mắt trận. Trấn áp mắt trận, dùng cái này để cao Hỗn Nguyên Hà là cấm trận uy năng. Tại hoàn thành tất cả bố trí về sau, Lý Trường Sinh kích hoạt bách biến thiên huyễn mặt nạ, dung mạo của hắn lập tức phát sinh biến hóa, biến thành Hoắc Ân Tư bộ dáng. Bách biến thiên huyễn mặt nạ trước đây không lâu bị Lý Trường Sinh trùng luyện qua. Không chỉ có thể cải biến dung mạo, còn có được thu liễm mùi vị công năng. Lúc này, Lý Trường Sinh toàn thân bộc phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Hắn hình thể đồng dạng biến đến cùng Hoắc Ân Tư một dạng. Giờ khắc này, cho dù là quen thuộc Hoắc Ân Tư cách liệt địch, cũng rất khó theo ở bề ngoài nhìn ra sơ hở, chớ nói chi là cách mỗi 3 năm mới gặp một lần tổ đại Hắc Long. Lý Trường Sinh lại tại cách đó không xa bố trí một cái gia cường phiên bản liễm tức cấm chế. Chợt vung lên tay phải, một tòa đủ có vài chục mét cao tài bảo núi vùi lấp ở liễm tức cấm chế. Xem ra quý vi tráng quan, tại Nhã Tư Thành bang nuốt mất Lai Nạp Thành bang về sau. Lý Trường Sinh căn bản không thiếu kim ngân tài bảo, quang trong quốc khố tài bảo thì nhiều vô số kể, cái này vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Chủ yếu dùng để hấp dẫn tổ đại Hắc Long chú ý lực. Tận khả năng tránh cho đối phương nhìn ra sơ hở. Bạch Thiên, Hắc Dạ, các ngươi trốn ở tài bảo bên trong. Một sẽ tùy cơ ứng biến. Lý Trường Sinh triệu hồi ra hai con mèo meo. Bọn họ trực tiếp chui vào tài bảo trong núi. Biến mất không thấy gì nữa. Đến mức hai con mèo meo khí tức, tự nhiên được tăng cường bản liễm tức cấm chế che giấu. Trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, Lý Trường Sinh lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, đợi xác định không có bỏ sót về sau, lúc này mới rơi vào trên một tảng đá lớn, yên tĩnh chờ đợi lấy tổ đại Hắc Long đến. Theo Hoắc Ân Tư trí nhớ đến xem, tổ đại Hắc Long tử vong chi dực tương đương đúng giờ. Những năm qua này, chưa bao giờ có điều mất ước biểu hiện, loại tình huống này đúng là bình thường. Bởi vì theo tổ đại Hắc Long góc độ đến xem, đối với nó tới nói là một vốn bốn lời mua bán. Quan trọng còn không cần tiền vốn, thân thuộc huyết dịch hoàn toàn không tính là tiền vốn. Ngược lại tại tổ đại Hắc Long trong mắt, đây là đối thân thuộc coi trọng, rất kỳ quái tư tưởng. Không phải mà, nhưng ở rất nhiều người thống trị trong mắt, dạng này tư tưởng chỗ nào cũng có. Cái này chờ đợi dòng dã nửa ngày thời gian. Làm kim ô sắp xuống phía tây thời điểm, một cái to lớn hắc ảnh hướng bên này phá không bay tới. Đây chính là tổ đại Hắc Long, tử vong chi dực, cũng liền trong hai, ba hơi thở công phu, tử vong chi dực thu nạp cánh, rơi vào hồ lô cốc bên trong. Đây là một đầu bởi vì 200 mét lớn lên tổ đại Hắc Long. Một đôi tròng mặt dọc theo bản năng rơi vào ngụy trang thành Hoắc Ân Tư Lý Trường Sinh trên thân. Ẩn ẩn mang theo điểm đề phòng, ngũ sắc long tính cách từng cái khác biệt, Hắc Long vốn là lấy gian trá cùng cẩn thận lấy xương. Tổ đại Hắc Long tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là khi nhìn đến tài bảo núi thời điểm, tử vong chi dực to lớn long nhãn bên trong tràn đầy tham lam. Theo bản năng không để ý đến Lý Trường Sinh thần thái ở giữa cung kính không giống giả mạo. Chỉ lên trước mặt tài bảo núi nói ra, tôn kính tử vong chi dược, ngài có thể rốt cuộc đã đến, đây đều là cho ngài lễ vật. Lý Trường Sinh cúi đầu, hắn không có phóng thích tinh thần lực, nhưng theo tử vong chi dược hình thể đến xem, gia hỏa này có vẻ như còn không có đạt tới yêu đế cấp. Điều này cũng làm cho hắn tràn đầy nắm chắc, chỉ cần kế hoạch thành công, tử vong chi dược tất nhiên sẽ là vật trong túi của hắn. Nhỏ bé Hoắc Ân Tư, ta rất thích ngươi lễ vật, tử vong chi dực thanh âm vô cùng khàn khàn, to lớn long nhãn bên trong tràn đầy tham lam, không tự chủ được đi hướng tài bảo núi trước mặt. Ồ, bỗng nhiên, Tử Vong Chi Dực dừng bước, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn tài bảo núi. Tựa hồ có phát hiện, Tử Vong Chi Dực ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Chợt hung tợn nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, tràn đầy sát cơ nồng nặc. Con kiến hôi, ngươi dám chơi lừa gạt. Tử Vong Chi Dực vừa dứt lời, lập tức Trương Khai Thạc lớn miệng rồng. Há miệng cũng là một cái dịch axit thổ tức, vô số mang đi mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng màu đen phun ra ngoài. Như là lao nhanh nước đen sông dài, điên cuồng tuôn hướng Lý Trường Sinh. Kỳ quái, cần phải cảm giác không đến mới đúng. Lý Trường Sinh nhíu mày, vạn không nghĩ tới bố trí tỉ mỉ mưu đồ lại sẽ chết từ trong trứng nước. Nguyên bản tại Lý Trường Sinh xem ra, chỉ muốn Tử Vong Chi Dực đi vào tài bảo núi, trốn ở tài bảo bên trong hai con mèo meo liền sẽ thừa cơ đánh lén. Đến lúc đó đối phó Tử Vong Chi Dực nhưng là dễ dàng. Kết quả không biết là nơi nào lộ tẩy, còn là Tử Vong Chi Dực bản thân đặc thù năng lực hoặc là bảo vật, mới sẽ nhìn ra tài bảo trong núi mở ám. Chỉ là từ đối với tài bảo yêu thích, để nó không có công kích trốn ở tài bảo bên trong hai con mèo meo, mà chính là lựa chọn công kích Lý Trường Sinh. Tại màu đen dịch axit vọt tới thời điểm, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Làm đến dịch axit đều thất bại, đột nhiên, Lý Trường Sinh biến ảo một chút phương vị, xuất hiện tại Tử Vong Chi Dực phía sau. Tử Vong Chi Dực cảm ứng ra kỳ nhạy cảm, theo bản năng muốn quay người tiếp tục công kích Lý Trường Sinh. Nhưng vào đúng lúc này, giấu ở tài bảo trong núi hai con mèo meo vọt ra, ngưng tụ ra một trắng một đen hai thanh quang diễm cự kiếm, theo hai vị trí đâm về Tử Vong Chi Dực. Nhìn đến cái này hai thanh quang diễm cự kiếm, Tử Vong Chi Dực long nhãn rụt lại, nó cảm giác được quang diễm cự kiếm ẩn chứa uy lực. Tử Vong Chi Dực không kịp tránh đi, vội vàng vung ra song chảo, trong nháy mắt bắt lấy hai thanh quang diễm cự kiếm. Trong chốc lát, hai thanh quang diễm cự kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tử Vong Chi Dực tâm lý máy động, vội vàng đưa chúng nó ném hướng nơi xa. Oanh, oanh, còn chưa ném xa, hai thanh quang diễm cự kiếm ầm vang phát sinh nổ tung. Điên cuồng năng lượng tùy ý trùng kích tứ phương, bởi vì khoảng cách quá gần, Tử Vong Chi Dực nhận lấy nhất định tác động đến. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh thân thủ bấm niệm pháp quyết, biến mất trong hư không 365 căn tinh thần bàn xuất hiện. Trong nháy mắt cùng đối ứng thái cổ tinh thần phát sinh liên hệ. Từng cây đường cong hiện lên, đem từng cây tinh thần bàn nối liền với nhau, cũng liền trong nháy mắt công phu, 365 căn tinh thần bàn toàn bộ liên tiếp tại một khối. Phóng xuất ra to lớn uy năng, hỗn nguyên hà là cấm trận, mờ, trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, sông núi treo ngược, toàn bộ hồ lô cốc bên trong tràng cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hỗn nguyên hà là cấm trận là trấn thủ thiên giới đại trận một trong. Toàn trận phòng theo thượng cổ sông núi, dòng sông các vùng hình mà thiết lập, diễn hóa thượng cổ yêu tinh thế giới biến hóa. Trận này lớn nhất diệu địa phương là tại đặt mình vào trong đó không biết thời gian trôi qua. Cấm trận bên trong huyễn tượng tựa như thương hải tăng điền đồng dạng. Cả đời 10 triệu, trong tích tắc sinh diệt tăng giảm, tựa như qua ước vạn năm lâu. Nói đơn giản một chút, tuy nhiên hỗn nguyên hà là cấm trận nắm giữ công kích, phòng ngự năng lực, nhưng rõ ràng có khuynh hướng huyễn trận. Theo Tử Vong Chi Dực thị giác đến xem, toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa, Lý Trường Sinh cùng hai con mèo meo càng là biến mất không còn tăm tích. Chuyện gì xảy ra? Tử Vong Chi Dực kinh ngạc ở trước mắt biến hóa, bất quá nó cũng không có kinh hoàng, ngược lại tương đương tỉnh táo. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.